Đệ nhất kiếm thần, chương 435.436.437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đệ nhất kiếm thần chương 435, Lăng Trì lòng người có thể độc ác đến mức nào? Trước kia, Diệp Huyên đã gặp qua rất nhiều kẻ ác, có một số kẻ thật ra cũng không đến nỗi quá độc địa, phần nhiều là do bất đồng quan điểm mà thôi, tựa như trong gia tộc hay xảy ra ẩu vì lợi ích và sinh tồn vậy. Nhưng vào thời khắc này, nhận thức về chữ ác của hắn đã được thay đổi. Có rất nhiều người trên đời này không xứng được gọi là người nữa, bởi vì một khi làm điều ác, bọn chúng đã không còn nhân tính. Như gã đứng trước mặt hắn chẳng hạn, lòng người cực thiện lại có thể cực ác. Khi thấy những luồng kiếm ý như đang ngưng tự không ngừng tản mát ra từ trong người Diệp Huyên, gã đàn ông mặc áo đỏ máu biến sắc, mắt trợn to với vẻ sợ hãi. Thực thể kiếm ý, ngươi. Một tia kiếm quang màu đen sậm bất thình lình bắn ra, xuyên thủng vai trái khiến giọng nói gã im bặt. Sức mạnh áp đảo trong kiếm quang không ngừng lôi gã lui về sau sình sạch cho đến khi bị găm vào một bức tường. Gã vừa toan né tránh thì lại có thêm ba tia kiếm quang màu đen nữa lao tới, ghim vào hai chân và vai phải, khiến gã hoàn toàn không thể cử động được nữa. Vẻ khiếp đảm bắt đầu xâm chiếm gương mặt gã khi nhận ra thân thể gã đang không ngừng bị bốn tia kiếm quang này ăn mòn. Không những thế, ngay từ đầu gã đã không hề có sức phản kháng. Diệp Huyên không tiếp tục ra tay mà chậm rãi đi đến trước thi thể bé gái kia, nhìn thấy vẻ kinh hoàng vẫn còn hằn rõ trong đôi mắt chưa khép của cô bé. Chỉ là một đứa bé mà thôi. Hắn đưa tay vuốt mắt cho cô bé, bỗng nhiên nghe gã đàn ông thốt lên. Các hạ, ta đường đường là phó tông chủ huyết tông, các hạ chớ nên rước họa vào thân mình và người bên cạnh. Diệp Huyên vọt tới trước mặt gã ta với kiếm liên tú trong tay. Nhưng giờ phút này, thanh kiếm quen thuộc đã chuyển thành màu đen do ảnh hưởng từ kiếm ý ác nghiệp. Bản thân Diệp Huyên cũng không phát hiện khí tức từ thanh kiếm đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước kia, có thể nói đã gần ngang hàng với thiên kiếm. Hắn bóp lấy cổ gã phó tông chủ, dữ tợn gằn ra từng tiếng. Để ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị hành hạ. Liên tú vung lên như chớp, xẻo ra từng mảng thịt trên người nạn nhân. Đây chính là Lăng Trì. A, gã đàn ông ban đầu còn chịu đựng được, dần già không chịu nổi nữa mà thét lên. Thứ kiến cỏ ti tiện Thanh Châu. Mi dám ra tay với ta, huyết tông ta ắt sẽ tiêu diệt cả nhà mi. Diệp Huyên bỏ ngoài tai những lời này, tốc độ vung kiếm càng lúc càng nhanh. Khí tức tỏa ra từ người ác cũng trở nên tà ác, thậm chí đạt đến cực ác. Dùng ác trị ác, gã phó tông chủ lồng lộn kêu la thảm thiết, hai tay gã đã bị xẻo đi, chỉ còn lại xương trắng hếu. Diệp Huyên bắt đầu chuyển mục tiêu xuống dưới chân gã, thật sự là thê thảm đến mức không dám nhìn, nhưng lửa giận trong lòng Diệp Huyên vẫn hừng hực cháy. Khương Cửu quan sát hắn với vẻ lo lâu nơi đáy mắt. Diệp Huyên đã không còn giống như trước kia nữa, kiếm ý và khí tức tản ra từ hắn khiến nàng ta thấy bồn chồn trong lòng, thậm chí có chút hoảng sợ. Dừng tay, một tiếng giống phẫn nộ vọng tới từ cuối con đường. Một luồng khí tức mạnh mẽ vô cùng ập đến bọc lấy Diệp Huyên, kiếm ý ác niệm trên người hắn lập tức chấn động phá vỡ khí tức kia. Cách đó không xa, một lão già áo đen xuất hiện, trong tay là một miếng vải đen nhánh. Ánh mắt lạnh lẽo cay độc của lão xoáy vào Diệp Huyên. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ra tay với đệ tử huyết tông ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cửu bỗng bậy dậy quát lên. Huyết tông các ngươi dám ra tay tàn sát người trong Khương quốc chúng ta, lại còn là người già, phụ nữ và trẻ con tay không tấc sắt ngươi. Lão già lạnh lùng ngắt lời nàng ta. Chỉ là một lũ kiến cỏ chết không đáng tiếc. Khương Cửu giận đến tái mặt, đang chuẩn bị mở miệng thì Diệp Huyên đã lên tiếng. Nhiều lời với lão làm gì? Vừa xong, kiếm liên tú vạch ra một đường độc địa trực tiếp phanh thây gã đàn ông mặc áo đỏ máu. Gương mặt lão già vặn vẹo. Láo xược, ngươi, chương 436, một kiếm cực ác. Giọng nói lão ngưng bặt khi Diệp Huyên đã vọt đến như một cơn gió, liên tú trong tay mang theo khí thế như sóng thần cao vạn trượng khiến người khác hít thở không thông. Kiếm thế của hắn khiến lão ta biến sắc, thầm hỏi đây chính là khí thế của thần hợp cảnh ư, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, lão già mở mảnh vải trong tay ra, vô số dòng khí đen tựa như những con rắn độc lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đang muốn ra tay thì liên tú bỗng chấn động, chỉ trong nháy mắt đã hút sạch những dòng khí ấy. Nói đúng hơn, chúng bị kiếm ý ác niệm hấp thu, khiến kiếm thế của liên tú càng trở nên kinh khủng hơn. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tung người lên chém xuống. Một kiếm cực ác, lão già tái xanh, vội vàng bấm thủ quyết, một tấm thuẫn hình vuông xuất hiện trước mặt lão nhưng lập tức bị liên tú hấp thu sạch sẽ. Xong rồi, đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu lão già trước khi kiếm hạ xuống. Lão già bay vút ra tận trăm trượng, nện lưng vào một ngôi nhà nhỏ khiến nó vỡ vụn. Lão ta chật vật bò dậy từ đống phế tích nhưng Diệp Huyên đã xuất hiện. Lão trợn to đôi mắt, mấp máy đôi môi đang không ngừng trào máu như muốn nói gì đó thì hắn đã vung kiếm lên. Xòe, thân thể lão già bị xẻ đôi, máu phun như suối. Dưới kiếm ý của Diệp Huyên, vũng máu ấy nhanh chóng trở thành màu đen đặc. Đúng lúc ấy, một nhóm kỵ binh đi đến trước mặt Diệp Huyên, chính là đạo binh Thương Lan, họ cung kính xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, đồng thanh hô. Tham kiến viện trưởng, Diệp Huyên xoay người nói với họ, lập tức vào thành, phàm là người huyết tông, chém chết tại chỗ. Rõ, các đạo binh đồng loạt thi lễ rồi lên ngựa gấp rút chạy vào thành. Huyết tông, tay trái Diệp Huyên siết chặt kiếm liên tú trong tay phải không ngừng chấn động. Khương Cửu đi đến bên hắn, nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ, Diệp Huyên lắc đầu, nhấc chân đi đến một quán mì cách đó không xa. Hắn vẫn còn nhớ rõ, đây là nơi hắn và muội muội từng ghé vào dùng bữa khi vừa đến Lưỡng Giới Thành, vậy mà giờ đây chỉ còn thi thể của ông chủ quán mì nằm sấp trên quầy hàng. Tuy nói cư dân Lưỡng Giới Thành không đông nhưng ít nhất cũng đạt đến con số mấy trăm nghìn, mà e rằng 9 phần trong đó đã bị tàn sát sạch sẽ. Trước mặt những thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, người phàm không hề có khả năng chống cự, chỉ có thể mặc người sâu xé. Diệp Huyên ngồi trên băng ghế, đặt kiếm liên tú lên bàn, im lặng không nói gì. Khương Cửu cũng lặng thinh đứng bên hắn. Không biết qua bao lâu sau, một gã đàn ông trung niên xuất hiện cách đó không xa, theo sau là chừng 30 người đều ở thần hợp cảnh đỉnh cao, ai nấy đều có một chữ. Huyết, thêu trên ngực trái, đó chính là đại trưởng lão Huyết Lê của Huyết Tông. Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt hai người, nhìn Diệp Huyên rồi mở miệng. Ta nghe nói ngươi chính là tên yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ Thanh Châu ngoài An Lan Tú. Diệp Huyên không đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Lê lại nhìn thi thể lão già bị phanh thây, đôi mắt hơi khép lại. Sau một chốc trầm ngâm, ông ta lại nói, Huyết Tông ta không muốn trêu chọc ngươi, nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Chỉ cần ngươi mắt nhắm mắt mở trước chuyện của chúng ta, Huyết Tông cũng sẽ không trở thành kẻ địch với ngươi, thấy thế nào? Khương Cửu cười lạnh, mắt nhắm mắt mở để nhìn các ngươi tiếp tục tàn sát bá tánh Khương Quốc ta ư? Ông ta nhàn nhạt đáp. Chỉ là hạng ti tiện mà thôi, cần gì phải để ý ti tiện. Sắc mặt Khương Cửu đã nhuốm màu phẫn nộ, chẳng lẽ các hạ vừa sinh ra đã là cường giả vạn pháp cảnh ư? Huyết Lê vô cảm đáp lại. Xem ra Diệp Huyên ngươi nhất quyết phải đối đầu với Huyết Tông ta. Đã vậy, bỗng nhiên, Diệp Huyên chộp lấy liên tú trên bàn, xoay người chém ra. Huyết Lê thấy vậy thì cau mày, hai mắt lóe lên. Ông ta không những không tránh đi mà còn tung ra một cú đấm lòe lòe màu máu. Nắm đấm và lưỡi kiếm va chạm trong một tiếng nổ ầm vang, đẩy cả hai bên lùi lại 10 trượng. Đại trưởng lão Huyết Tông dừng lại rồi thì không quên nhìn lại bàn tay mình, phát hiện nó đã nứt toạc ra, mờ u bàn tay còn có thêm những đường vằn vệt. Hình ảnh này khiến ông ta cũng phải khiếp đảm, ông ta đã là cường giả vạn pháp cảnh đỉnh cao, mà Diệp Huyên chỉ mới đến thần hợp cảnh mà thôi. Lần này, trong ánh mắt Huyết Lê nhìn Diệp Huyên đã có vẻ kiêng kỵ. Ha ha, bỗng nhiên, một tràng cười lớn vọng đến từ chân trời. Một chiếc thuyền bay chậm rãi đáp xuống, một lão già chậm rãi bước ra, lơ lửng trên đầu Huyết Lê và Diệp Huyên. Chính là Hợp Hoan lão nhân, ông ta cười khà khà với Huyết Lê. Huyết Lê đại trưởng lão, trước kia lão phu muốn liên thủ cùng ngươi, ngươi vẫn chưa trả lời, bây giờ suy nghĩ thế nào? Huyết Lê nhìn sang Diệp Huyên, đáp, ngươi đã không biết điều thì chết đi. Đoạn nói với Hợp Hoan lão nhân, trước mắt liên thủ diệt trừ kẻ này, chuyện khác để nói sau thế nào? Hợp Hoan lão nhân cười to. Được, lời vừa dứt hơn 20 người đồng loạt xuất hiện phía sau ông ta, phần lớn đều là thần hợp cảnh, có 3 tên vạn pháp cảnh. Lực lượng này cộng thêm thế lực Huyết Tông ở dưới, có thể nói là kinh khủng vô cùng. Hợp Hoan lão nhân cười gằn, Diệp Huyên, ngươi là yêu nghiệt đúng không? Lão phu cho ngươi biết, trên thế gian này còn nhiều yêu nghiệt cao tay hơn ngươi nhiều. Mở mắt ra nhìn xem lão phu mời ai đến này. Từ trên thuyền bay, một cô bé mặc váy màu xanh băng bước xuống. Chương 437, ông muốn giết ca ca của ta. Cô bé vừa mới xuống khỏi thuyền bay thì nhiệt độ xung quanh đó đột nhiên hạ xuống, mỗi khi đôi chân nhỏ nhắn của cô bé chạm xuống đất, mặt đất lập tức bị đóng băng. Bước bước sinh băng, ngay khi cô bé xuống khỏi thuyền bay, Diệp Huyên ở gần đó lập tức ngẩn ra. Khi ánh mắt của cô bé nhìn vào Diệp Huyên, nhận ra là Diệp Huyên thì có hai hàng nước mắt đóng băng chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt cô bé. Trước đó Hợp Hoan lão nhân đang tươi cười thì khi thấy cảnh này thì ngẩn ra. Có gì đó không đúng lắm. Hợp Hoan lão nhân nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp sau lưng cô bé, bà ta cũng đang nhíu chặt mày, không hiểu gì. Người phụ nữ xinh đẹp do dự trong giây lát, sau đó đi tới bên cạnh cô bé, nói. Thánh nữ điện hạ, cô bé không trả lời mà đi về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa. Cô bé đi khá nhanh, đúng lúc này Hợp Hoan lão nhân đột nhiên đi tới trước mặt cô bé, cười nói. Thánh nữ điện hạ, Hợp Hoan tông chúng ta muốn tiêu diệt tên Diệp Huyên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ông ta chỉ về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa. Tiêu diệt Diệp Huyên, cô bé ngẩn ra, ngay sau đó, hai mắt cô bé đóng băng, hơi lạnh từ trong cơ thể trào ra bên ngoài. Cô bé bộc phát không hề có dấu hiệu nào báo trước, Hợp Hoan lão nhân lập tức bị chấn bay ra ngoài trăm trượng. Hợp Hoan lão nhân vừa mới dừng lại thì hai tay của ông ta đã bị đóng băng, không chỉ như vậy, khí lạnh đang lan từ hai tay ra khắp thân thể ông ta. Nếu cứ để mặc khí lạnh tiến vào trong cơ thể ông ta sẽ bị hóa thành tượng băng luôn. Hợp Hoan lão nhân không chút do dự, vung cánh tay, hai bàn tay rơi xuống nhưng không có giọt máu nào chảy ra, bởi vì máu đã bị đông lại. Quyết đoán vứt bỏ hai bàn tay, thấy khí lạnh biến mất khi hai bàn tay đứt rời, Hợp Hoan lão nhân thở phào một hơi, sau đó ông ta nghĩ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn cô bé ở cách đó không xa. Vì sao chứ, lúc này tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn về phía cô bé. Cho dù là hai tên cường giả vạn pháp cảnh ở sau lưng cô bé cũng nhìn về phía cô bé, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu. Cô bé không trả lời Hợp Hoan lão nhân mà rảo bước tới trước mặt Diệp Huyên, khi thấy cảnh này, sắc mặt hai tên cường giả vạn pháp cảnh ở sau lưng cô bé thay đổi, đang định ra tay thì đúng lúc này, cô bé ôm chầm lấy Diệp Huyên. Ca, Hợp Hoan lão nhân hóa đá. Hai tên cường giả vạn pháp cảnh ở sau lưng cô bé cũng sững sờ chôn chân tại chỗ. Cô bé trước mắt chính là Diệp Liên. Diệp Huyên được Diệp Liên ôm lấy, một luồng khí lạnh lập tức lan tỏa ra khắp thân thể hắn, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy. Lạnh quá, lạnh thấu xương, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Khi phát hiện ra tình trạng của Diệp Huyên, Diệp Liên vội vàng buông Diệp Huyên ra, lùi về sau mấy bước. Khi nhìn thấy trên người Diệp Huyên đã xuất hiện xương lạnh, cô bé cuống cuồng lên, nói. Huynh, muội không cố ý đâu, muội. Lúc này, một luồng kiếm ý từ trong cơ thể Diệp Huyên tỏa ra ngoài. Kiếm ý thiện niệm, sau khi kiếm ý thiện niệm xuất hiện, hơi lạnh xung quanh cơ thể hắn đã ít hơn rất nhiều. Ở cách đó không xa, Hợp Hoan lão nhân nhìn về phía hai người phụ nữ xinh đẹp sau lưng Diệp Liên, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Hai vị, rốt cục là có chuyện gì vậy hả? Hai người phụ nữ xinh đẹp nhìn nhau, cuối cùng một người phụ nữ xinh đẹp trong số đó đi tới bên cạnh Diệp Liên, nói nhỏ. Thánh nữ điện hạ, lần này Hợp Hoan tông nhờ vả chúng ta tới đây, ngài. Nghe người phụ nữ xinh đẹp kia nói vậy, Diệp Liên nhìn về phía Hợp Hoan lão nhân ở cách đó không xa, sắc mặt lạnh như băng. Ông muốn giết ca của ta sao? Cho dù giọng nói bình thản nhưng lại khiến người nghe không rét mà run. Hợp Hoan lão nhân trầm giọng nói. Thánh nữ điện hạ, ngài là thánh nữ của Bắc Hàn Tông, sao có thể là muội muội của Diệp Huyên được? Có phải là ngài, ta chính là muội muội của huynh ấy? Diệp Liên bước về phía Hợp Hoan lão nhân, cô bé lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hợp Hoan lão nhân. Ai dám động tới một sợi tóc của huynh ấy, ta sẽ diệt toàn tộc kẻ đó. Vừa dứt lời, cô bé bay lên trên không trung, ngay sau đó, từng bông tuyết trắng xuất hiện ở trên bầu trời, rơi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung, hai tay Diệp Liên chập lại, những bông tuyết kia đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó, những bông tuyết kia bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, chỉ trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi trăm trượng đã vỡ nát. Cùng lúc đó, những bông tuyết kia từ trên không trung bắn xuống, mục tiêu của chúng chính là Hợp Hoan lão nhân ở bên dưới. Võ kỹ bậc thiên, khi thấy cảnh này, sắc mặt Hợp Hoan lão nhân thay đổi, hiện giờ ông ta không có cả cơ hội chạy trốn, bởi vì những bông tuyết kia đã bao vây bốn phương tám hướng xung quanh ông ta rồi. Chỉ còn cách liều mạng cực một phen, hai tay Hợp Hoan lão nhân đột nhiên vỗ mạnh xuống đất. Nơi ông ta đứng lập tức sụp đổ, ngay sau đó, một lưỡi dao màu hồng phấn từ dưới lòng đất bay vọt lên trời cao chém vào bầu trời. Những nơi lưỡi dao màu hồng phấn kia lướt qua, có vài bông tuyết bị vỡ nát, lưỡi dao thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào Diệp Liên. Ở cách đó không xa, Diệp Huyên định ra tay thì Diệp Liên ở trên không trung tung ra một chỉ cách không khí, nhắm thẳng vào Hợp Hoan lão nhân. Trên không trung, vô số bông tuyết hội tụ thành một bông tuyết liên này đánh mạnh lên trên lưỡi dao. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lưỡi dao màu hồng phấn lập tức vỡ vụn, còn bông tuyết liên kia thì vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, đồng thời tiến nhanh tới, đánh vào người Hợp Hoan lão nhân. Bịch, Hợp Hoan lão nhân liên tục lùi về sau trăm trượng, ông ta vừa mới dừng lại thì một luồng khí lạnh lập tức bao trùm lấy ông ta, ngay sau đó, thân thể ông ta bị đóng băng, chỉ còn mình đôi mắt là di động được. Thất bại hoàn toàn, cách chương.